cuối cùng cũng tìm được em. Chương 15:15, qua nhà Lê Minh Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lê nhờ Tịnh Kỳ lấy há cảo để trong tủ lạnh ra giả đông giúp bà. Khi nhìn thấy những miếng há cảo được làm đều tăm tắp, Tịnh Kỳ thản thốt khen. Bác khéo tay thật. Bà Lê như bị lời khen của cô làm bật cười, thật thà nói. Cái đó bác mua ngoài siêu thị đấy, quê quá biết chui đầu vào đâu đây. Thế là Tịnh Kỳ ngại ngùng cười không nói gì nữa. Vẫn là im lặng đi cho lành. Sau đó, Tịnh Kỳ phát hiện, bà Lê hoàn toàn không hề biết nấu ăn. Tất cả đồ ăn bà đang chuẩn bị đều là được mua sẵn ngoài siêu thị, chỉ cần bỏ lên bếp hâm lại là ăn được. Nhưng hình như đến hâm lại như thế nào bà Lê cũng không biết làm, tất cả đều là do Tịnh Kỳ làm. Cảm xúc lúc này của Tịnh Kỳ rất khó tả, đúng là cuộc đời toàn là những bất ngờ, khiến cô phải bật ngửa. Khi Tịnh Kỳ vô tình quay đầu lại thì bắt gặp Lê Minh đang đứng dựa người vào cửa. Trên đầu cậu phủ một cái khăn lau, nước từ tóc không ngừng nhỏ giọt chảy từ cổ cậu xuống dưới áo. Cô nhìn từng giọt nước không ngừng chảy vào trong áo cậu, vô thức nuốt nước bọt cái. Lê Minh cười khẩy, nói, này, nhìn mặt cậu giống háo sắc lắm đấy, muốn bẻ gãy cổ cậu ta quá đi. Bà Lê nhìn Lê Minh và Tịnh Kỳ, cười tủm tỉm hỏi. Hai đứa đang yêu nhau à? Tịnh Kỳ giật thót mình, tuy đây là điều mà cô luôn mong muốn sẽ xảy ra nhưng vẫn theo thói quen mà chối. Dạ không phải đâu bác. Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ vội vã chối bỏ, tâm trạng cậu ngay lập tức không vui, bĩu môi nhìn đi nơi khác. Bà Lê như nhìn thấu hồng trần, chỉ, à, rồi không nói gì. Lê Minh đột nhiên lên tiếng hỏi bà Lê, sao mẹ lại về đây? Bà Lê tức khắc giận dỗi trách mắng, mẹ không thể về đây sao? Mẹ nhớ con nên về thăm con đấy. Lê Minh biết bà Lê lại diễn vở kịch tình mẹ bao la. Cậu vội gật gật đầu như đồng ý nhưng miệng vẫn nói. Con biết mẹ thương con, nhưng mẹ mau về Mỹ với ba đi. Nói xong, Lê Minh liền kéo cổ áo Tịnh Kỳ lôi cô đi, để mặc bà Lê đang ngồi dưới đất ôm mặt khóc. Tịnh Kỳ khó chịu khi Lê Minh đối xử với bà Lê như vậy. Lần đầu tiên cô nghiêm khắc với cậu, cậu không nên đối xử với bác gái như vậy. Dù sao đó cũng là mẹ cậu mà. Lê Minh cười khẩy nói. Bà ấy đang diễn đó. Hả? Lê Minh giải thích. Mẹ tớ hồi trẻ đã muốn làm diễn viên. Nên khi thi đại học bà đã chọn trường sân khấu điện ảnh để thi vào. Nhưng tài năng mẹ tớ có hạng, nên bị loại từ vòng giữa xe. May mắn là ba tớ đến hốt bà ấy đi, nếu không chắc bà còn định dành hết cả đời để thi vào đại học sân khấu điện ảnh đấy. Vì không thể thực hiện được ước mơ diễn xuất, nên khi tớ còn nhỏ bà đã lôi tớ ra diễn cùng rồi. Đến nỗi tớ thuộc lòng hết các vở kịch của bà ấy luôn đấy. Vở hồi nãy bà ấy diễn chính là Lòng Mẹ Bao La. Cũng chỉ có ba tớ mới có thể chịu đựng được bà ấy thôi. Tịnh Kỳ, hôm nay bà Lê làm cô đi qua hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, khiến cô không tài nào đỡ được. Đúng là người mẹ thú vị. Vừa vào game, Tịnh Kỳ đã nghe thấy tiếng chửi vang trời của Vũ Gia. Và người có thể khiến cô nàng chửi tục nhiều đến thế còn ai ngoài Trương Khánh Hòa. Vũ Gia cùng Trương Khánh Hòa đang chơi game với nhau, nhưng thay vì nói hai người đang đọ xem ai chơi thắng thì lại càng giống như đang thi xem ai chửi ghê nhất. Cho đến khi bên màn hình Vũ Gia hiện lên dòng chữ game over, cô nàng mới bực bội chửi tục một tiếng, thả máy chơi game xuống không muốn chơi nữa. Trương Khánh Hòa ngoắc tay với Vũ Gia, đưa chán tới đây nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy trong lòng bực bội, nhưng có chơi có chịu, Vũ Gia đành nhắm mắt đưa chán tới trước. Nhưng ngoài dự định của Vũ Gia, Trương Khánh Hòa chỉ đánh nhẹ lên trán cô nàng, đoạn hất cằm kiêu ngạo nói. Coi như tha cho mày đấy, thấy mọi người đều tụ tập đầy đủ rồi, Chu Vĩ hào hứng hỏi. Bọn mình chơi gì đây? Vũ Gia vội đưa ý kiến. Coi phim đi mọi người. Vậy coi phim ma nha. Tịnh Kỳ, chúng ta có thể nào đừng coi mấy thứ ca ích thích như thế được không? Nếu Tịnh Kỳ sợ ma đứng thứ nhất, thì người đứng thứ nhì chắc chắn là Vũ Gia. Nghe có người đưa ra, cao kiến, xem phim ma, Vũ Gia đã điếm người. Bất giác, hả, Trương Khánh Hòa bị Vũ Gia đánh miết nhưng vẫn điếc không sợ súng, trêu. Không dám xem à, nhát gan thế sao? Tuy rất sợ, nhưng bị Trương Khánh Hòa khích Vũ Gia vẫn gồng mình nói. Mày mới nhát gan đấy, ai nói tao không dám xem? Vũ Gia còn dám cứng mồm cứng miệng, nhưng Tịnh Kỳ cứng không nổi. Nghe hai chữ phim ma là chân cô đã muốn nhũn cả ra rồi, đừng nói gì xem. Khi Tịnh Kỳ định từ chối thì Vũ Gia bỗng chặn cô lại, thì thầm nói. Đây là cơ hội của mày đó, lúc đó mày có thể viện cớ sợ mà cầm lấy tay Lê Minh. Tuy sợ, nhưng nghe thấy những lợi ích hấp dẫn này Tịnh Kỳ vẫn bị lung lay. Nuốt nước bọt đồng ý, nhưng không lâu sau Tịnh Kỳ đã cảm thấy hối hận vô cùng. Bộ phim 5 người bọn họ xem nội dung không mấy đặc sắc nhưng tạo hình lại rất ám ảnh. Tịnh Kỳ sợ đến nỗi muốn ngất tại chỗ. Tại sao mày lại có thể tham lam đến thế hả Tịnh Kỳ? Cả buổi, Tịnh Kỳ không dám mở mắt xem phim, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Dường như quên bén mất lý do vì sao bản thân lại đồng ý xem phim ma rồi. Đột nhiên hai bên tai Tịnh Kỳ được ai đó che kín lại. Khi cô vừa quay đầu đã thấy Lê Minh đang híp mắt nhìn cô. Tịnh Kỳ chưa kịp hiểu gì, đã nghe thấy tiếng gào vừa chói tai vừa quỷ dị phát ra từ màn hình. Tiếng thét thật kinh khủng. May mắn là có Lê Minh che tai Tịnh Kỳ lại, nếu không chắc cô đã bị tiếng thét bất thình lình kia dọa cho tim vọt lên cuống họng rồi. Nhưng Vũ Gia lại không may mắn thế. Cô nàng sợ hãi hét toáng lên, còn tiện tay túm lấy đầu tóc Trương Khánh Hòa ngồi bên cạnh. Mẹ ơi cứu con, đáng sợ quá. Khi đi ra ngoài, mặt Tịnh Kỳ và Vũ Gia đã tái mét như tàu lá chuối, uể oải ngồi trên ghế sofa. Lê Minh đi tới, đặt trước mặt Tịnh Kỳ một ly nước. Cười khẩy nói. Gan có tí tẹo mà cũng đi xem phim ma. Tịnh Kỳ biết mình đối lý nên không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, trông như một đứa trẻ mới phạm lỗi. Đúng lúc này chuông cửa kêu vang. Bà Lê ở dưới bếp đi lên, kêu người đi mở cửa. Tịnh Kỳ cầm ly nước Lê Minh đưa mình, nhưng cô không uống, chỉ ngậm thành ly lén liếc nhìn cậu. Không may sao bị Lê Minh bắt gặp. Cậu tức cười vò đầu cô ra lệnh. Mau uống đi. Tịnh Kỳ nào không dám cãi, vội tu ly nước ực ực. Đúng lúc này cửa nhà mở ra, Tịnh Kỳ tò mò không biết là ai tới, vội nghiêng người nhìn. Là Triệu Thư Di, Cách Trương.